nhưng nếu là Vân Thừa Ân trước mặt mọi người đáp ứng rồi muốn cưới 17 nương làm thiếp, kia Vân Hoa Nhi cùng Vân Kiểu đều phản đối không được. Gào gì gào? Cấp lao tử câm miệng. Mỹ phụ tức khắc liền không nói, lúc này, tiểu giám ánh mắt rơi xuống quỳ trên mặt đất run bần bật thị nữ trên người, hung tợn nói, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi, các ngươi là như thế nào chiếu cố tiểu thư? Nô tỳ. Tiểu thư. Nô tỳ đưa nước trà không cẩn thận lộ ướt tiểu thư xiêm y gì, liền cùng tiểu thư gần đây tới nơi này. Tiểu thư tới phía trước nô tỳ rõ ràng tiến vào nhìn quá, trong viện không có người, trong phòng cũng không có người. Nô tỳ cũng không biết là chuyện như thế nào nhi. Tiểu Thế Thanh cùng Nô Lực Bình tự nhiên cũng bị tiểu giám người tìm được, sau đó đưa tới nơi này. Bất quá bọn họ chỉ biết tiểu giám cho mời, cũng không biết đã xảy ra cái gì chuyện này. Cho nên lấy Tiểu Thế Thanh gào to tính cách, vừa vào cửa nhìn đến mãn nhà ở người sắc mặt liền thay đổi. Cha, sao? Là Vân công tử có việc nhi. Tiểu giám chạm vị trí vừa vặn chặn đầu giường, Tiểu Thế Thanh cũng không phát hiện trên giường nằm người là ai. Hắn tưởng Vân Thừa Ân có cái gì chuyện này, trong lúc nhất thời rượu đều dọa tỉnh. Hắn lời này vừa ra, trong phòng tức khắc liền tĩnh đến có thể nghe thấy tiếng tim đập. Tiểu xin hỏi hắn, trên giường nằm nam nhân là cái nào Vân công tử? Tiểu Thế Thanh sốt ruột nói, tự nhiên là Vân Thừa Ân Vân công tử a. Hắn muốn tiến lên đi nhìn, nhưng là lại bị kiểu giám người ngăn cản. Mọi người trên mặt thần sắc liền thay đổi thất thường lên. Vân Thừa Ân Vân công tử. Không giống cái sắc cấp A. Vân công tử không phải thiếp đều không có nạp một cái sao. Cũng không có thông phòng, lại không dạo hoa lâu tử. Các ngươi biết gì à, có lẽ là trong nhà quy củ quản được nghiêm, hắn không dám, hôm nay ở chỗ này uống nhiều quá, liền đem nhân ra hầu phủ cô nương cấp ngủ. Ai u chuyện này? Tiểu Thế Thanh nghe được đầu đều lớn, gì? Thừa Ân đem hầu phủ cô nương cấp ngủ. Hắn không thể tin tưởng nhìn về phía kiểu giám. Cha, ngài có phải hay không nghĩ sai rồi? Tiểu giám hừ lạnh, cha ngươi ta còn không có lao hồ đồ, ngươi 17 muội đi nhầm phòng, đã bị hắn cướp. Không có khả năng a cha, lão đại không phải là người như vậy. Hắn khẳng định là bị tính kế. Tiểu Thế Thanh bình thường là rất sợ kiểu giám, chính là hiện tại sự tình quan Vân Thừa Ân danh dự, hắn đời này phá lệ lần đầu dám cùng chính mình lao cha tranh luận. Nô Lực Bình cũng tráng lá gan xúc ở Kiểu Thế Thanh sau lưng phụ họa, đúng vậy nguyên soái, chúng ta lão đại không phải là người như vậy, bình thường hoa tiểu đều không cùng chúng ta cùng nhau uống đâu. Nghịch tử, chiếu ý của ngươi là chúng ta hầu phủ tính kế Vân Thừa Ân. Chúng ta hầu phủ cô nương chính là con vợ lẽ, gả đi ra ngoài cũng là 5-6 phẩm quan nhi đứng đắn phu nhân, thượng cột đi cho người ta đương tiếp. Kiểu Thế Thanh sợ tới mức đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống, hắn vội biện giải, cha. Cha, ta không phải ý tứ này, ta là nói, vạn nhất là muội tử cùng lão đại cùng nhau bị tính kế. Cái này sân là ta mang lão đại tới nghỉ ngơi, ta hỏi qua quản gia nói đỡ phong viện là an bài nam tân nghỉ ngơi địa phương. Cha, ngài nhất định phải hảo hảo cha một chút, ta cảm thấy muội tử cùng Vân lão đại nhất định là bị người có tâm tính kế. Chứ bỏ cái này khả năng, đánh chết hắn đều không tin Vân Thừa Ân sẽ đối hắn muội muội dùng sức mạnh. Lúc này, hắn mắt lưu đến trên bàn ấm trà thượng, vội nói, cha, ngài đi cha một chút, nhìn xem có phải hay không này trà bị người hạ dược, bằng không bọn họ hai người như thế nào liền đều hôn mê bất tỉnh. Cha, vẫn là thỉnh cái đại phu tới đem bọn họ cứu tỉnh đi. Đúng vậy hầu gia, thất công tử nói đúng, vẫn là thỉnh đại phu đem người cứu tỉnh đi. Đúng vậy, đây là đứng đắn. Thất công tử nói được không sai, hầu gia ngài bất giận. Sự tình tổng muốn cho bọn họ tỉnh lại nói như thế nào tính toán, như thế nào giải quyết. Hầu ra, hai nhà vẫn là kết duyên hảo. Đúng vậy, hầu ra, bằng không chờ Vân công tử tỉnh, khiến cho hắn cưới vị cô nương này trở về đương quý thiếp đi. Những lời này là Kiều dám nhất muốn nghe, chính là hắn hiện tại chỉ nghĩ giết chết Kiều Thế Thành, sớm biết rằng hắn là cái gậy thọc tức hắn liền không cho hắn tới. Hắn buồn ý là làm Kiều Thế Thành ồn ào ra Vân Thừa Ân thân phận. Chờ hắn đem người đánh thức lúc sau, khiến cho Kiều Thế Thanh đứng ở bằng hữu lập trường thượng trách cứ Vân Thừa Ân vài câu. Không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng như thế giữ gìn Vân Thừa Ân không nói, bình thường hồ nhau giống nhau đầu giờ phút này thế nhưng thập phần thanh tỉnh. Kiều dám giận đến đi đến trước bàn,